Chương 127, phục dụng linh đan. Chương 127, phục dụng linh đan tất cả thế lực lớn cũng là không lời, lúc trước phái đi người của Lục gia còn không có trở lại đâu, Lục gia này lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là có muốn hay không lại phái người đi đâu này, chỉ là lúc trước phái đi ra đều là Lục gia trực hệ, mượn cớ các loại nguyên nhân đi cầu đan, nhưng là bây giờ liền luyện ra chính là cái gì đan cũng không biết, lại thế nào cầu cũng không thể vốn mượn cớ nhà mình trượng phu thọ nguyên sắp hết đến Lục gia cầu đan. Nửa đường thấy được thiên cơ, còn nói nhà mình trượng phu bản thân bị trọng thương a, tất cả thế lực lớn tổng cũng phải chút mặt, như vậy không có hạn cuối sự tình thật sự không mở miệng được a, mặc kệ ngoại giới như thế nào suy đoán, phản ứng gì, Lục gia nội bộ lại là vô cùng cao hứng, Lục Vũ luyện ba lô đan, bởi vì không có thiên kiếp, tiểu đoạt thiên đan này cũng là mỗi lô xuất đan 36 khỏa, một khỏa không nhiều lắm, một khỏa không ít, ba lô vừa vặn 108 khỏa. Lục Vũ từ trước đến nay không uổng công nhân đích thò y quen, mặc dù chính mình không dùng được, đó cũng là muốn bắt chỗ tốt, may mà này chỉ có thể diên thọ kéo dài 100 năm linh đan hắn còn có chút không quá để mắt, chỉ là cầm 18 khỏa, lưu lại 90 khỏa, sau đó liền đối với Lục Duy Quân nói, phụ thân, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không có việc gì thì không muốn tìm ta nói xong, liền dùng vừa mới luyện thành lưu quang đột pháp, hóa thành một đoàn hư ảo lưu quang nhoáng một. Cái không thấy. Lục Duy Quân tất nhiên là biết ý tứ của Lục Vũ, tức giận mà cười mắng. Này tên tiểu tử thúi 90 khỏa linh đan vừa vặn giả bộ 30 bình, thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng nếu thật là gia tộc không có phân phối quy tắc, điểm này linh đan lại trở mình gấp đôi cũng không đủ, bởi vậy Lục Duy Quân nhân tiện nói, việc này chúng ta hay là đến lao tổ tông chô đó thương lượng một chút cụ thể làm sao phân phối, bất kể là cái gì thân thích, cầu đan cũng không thể bạch cầu, nếu là chính bọn họ cờ ân ở, thì cũng thôi, những người khác. Không ra chút huyết tựa như đạt được ta Lục gia linh đan đó là nằm mơ, mấy vị trưởng lão cũng đều đồng ý. Lục Hồng Xương lại càng là nói, những người này mặc kệ là quan hệ như thế nào tới cầu đan, ngoại trừ bổn gia trực hệ, cái khác đều muốn cầm đồ vật để đổi, cho dù là từ ta Lục gia ra ngoài nữ tử, cờ ơn ở lời cũng phải tới ta Lục gia, cũng do người giám sát phục dụng, tránh làm cho người ta đã cho ta Lục gia là coi tiền như rác nha. Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ hừ một tiếng nói, bọn người kia đánh bất quá là nghị chiếm tiện nghi ý nghĩ. Mảy may cũng không để ý ta Lục gia lợi ích, cùng bọn họ có cái gì có thể khách khí, trừ phi đối với gia tộc có to lớn cống hiến, bằng không cũng làm cho chính bọn họ vật kia để đổi. Ta Lục gia là thiên đô tu chân giới 7 đại thế giới một trong, không phải là thiên đô tu chân giới lớn nhất thiện đường, mấy vị trưởng lao ngươi một lời ta một câu liền đem đại khái phương pháp quyết định hạ xuống. Nhưng cuối cùng đánh nhịp lại muốn gặp qua lão tổ tông mới được. Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược tại Lục Vũ sau khi rời đi liền lập tức lẻn. Hai cái tiểu nha đầu tại phòng luyện đan độc bá một gian, với tư cách là hai người dành riêng phòng luyện đan, lúc này xem hết Lục Vũ luyện đan, mãn nhãn lòng tràn đầy đều là vẻ sùng bái, vội vàng chạy đến chính mình phòng luyện đan trong, gọi tới mấy cái tôi tớ, phần phật rồi làm ra một đại bống dược liệu, cũng chuẩn bị luyện đan. May mà Lục Duy Thành phát hiện kịp, Lục Hồng Minh không tại thời điểm, kho thuốc linh dược đều do hắn trưởng khống, biết được hai cái chưa bao giờ luyện qua đan nha đầu muốn luyện đan, liền vội vàng mà đến. Tiểu Lục Nam, hai người các ngươi là muốn phản thiên sao, không ha ho ha ho tu luyện, cũng không có luyện qua đan, muốn nhiều như vậy dược liệu làm gì? Lục Nam không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn chút dược liệu luyện đan cũng không, nhất thời có chút không vui mà nói, ca ca nói, luyện đan sư cũng là từng bước một cũng không sẽ tới hội, ta hiện tại chính là rèn luyện mình một chút, có cái gì không tốt lại nói, còn có ca ca tiểu đồ đệ ở chỗ này, hai người chúng ta mặc dù so ra kém ca ca, tổng cũng đủ tư cách luyện đan a. Nghe xong Lục Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngụy biện, Lục Duy Thành vẻ mặt hắc tuyến, Lục Vũ thiếu chủ đó là cái gì người, đừng nói lấy điểm dược liệu, chính là đem những dược liệu này lấy ra đi ném này chơi cũng không ai quản, có thể hai người các ngươi chưa từng luyện qua đan tiểu nha đầu cũng tới luyện đan, dùng hay là cực kỳ chân quý dược liệu, đây không phải luyện đan, thuần túy là lãng phí. Cơ Thanh Nhược tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, nếu là không có Lục Nam tiểu ma nữ này mang theo, đây tuyệt đối là con gái ngoan ngoãn một cái, lúc này cũng chỉ là đứng ở một bên. Nháy con mắt lớn nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, không nói câu nào hai ngươi nghĩ luyện đan cũng được, chỉ cần thiếu chủ một câu, ngươi muốn thuốc gì vật liệu sẽ có cái đó dược liệu, nếu là không có thiếu chủ phân phó, cũng chỉ có thể dùng chút phổ thông dược liệu mới được, quý trọng dược liệu tạm thời còn. Không phải là hai người các ngươi có thể sử dụng được. Lục Duy Thành sụ mặt nói xong, xoay người rời đi. Lục ra mấy vị trưởng lão được mang theo tiểu đoạt thiên đan vội vàng đi đến phía sau núi lao tổ tông động phủ, đem Lục Vũ mới luyện chế linh đan lấy mang ra. Đem tình huống đại khái vừa nói, Lục gia lão tổ tông Lục Thái Thương vui mừng gật đầu, nói, tiểu đoạt thiên đan tuy không bằng chân chính đoạt thiên đan hiệu quả tốt, nhưng cũng là ngũ phẩm linh đan, hơn nữa số lượng phong phú, vậy lấy ra 36 khỏa đập A, báo cho những cái kia tới đánh Thu Phong ra hỏa, vô luận người nào, hết thể người trả giá cao được, có tình huống đặc biệt gọi hắn tới gặp ta. Ừ, đúng rồi, cho Thiên Tôn Điện lão tổ đưa đi 3 khỏa, còn dư lại chính các ngươi xử lý, cứ như vậy đi. Lục Thái Thương nói xong, liền nhắm mắt lại. Lục Hồng Thịnh mấy người vội vàng cung kính lên tiếng, quay người mà đi. Có lão tổ tông lên tiếng, Lục Hồng Thịnh mấy người lập tức gọi người đem mới luyện chế tiểu đoạt thiên đan dược hiệu thông chi những cái kia thân bằng hảo hữu, đồng thời cũng nói lão tổ ý tứ. Lục gia trên không thiên cơ trọn vẹn một canh giờ mới tiêu tán, tuy không bằng lần đầu tiên thanh thế to lớn, thế nhưng đồng dạng để cho vô số tu sĩ rung động. Đợi đến Lục gia đem tin tức về tiểu đoạt thiên đan thả ra, nhất thời lại là một mảnh sôi trào. Mặc dù chỉ có thể diên thọ kéo dài 100 năm, đó cũng là khó lường linh đan, bất quá Lục gia đã nói rõ, cho dù là tiểu đoạt thiên đan cũng chỉ đổi không, phàm là cờ ơn ở người đều muốn lấy ra tương ứng giá trị bảo vật để đổi lấy, hoặc là linh dược, hoặc là tài liệu, thậm chí công pháp, pháp bảo cũng có thể. Thiên Đô Trung Châu một cái cỡ trung gia tộc cao gia, gia chủ cao tài nghe được Lục gia tin tức về tiểu đoạt thiên đan, trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc kích động, phụ thân đại nhân từ lúc 100 năm lúc trước cũng đã là động huyền cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới, thế nhưng một mực không thể hiểu được tân chức hóa thần mấu chốt, thẳng đến gần nhất, phụ thân ra ngoài tham gia một lần hảo hữu tụ hội, lại đột nhiên mò tới tân chức hóa thần biên, nếu là còn có hơn 10-20 năm thời gian, tất nhiên có thể tấn thăng đến hóa thần cảnh giới. Nếu là phụ thân tấn cấp hóa thần, đối với một cái cỡ trung gia tộc mà nói đã có đủ trùng kích thiên đô cỡ lớn gia tộc tư cách, ít nhất cũng có thể giữ được toàn gia tộc mấy trăm năm thịnh vượng, có thể hết lần này tới lần khác trong một bước ngoặt phụ thân thọ nguyên sắp hết, thật sự tạo hóa trêu người, mà Lục gia duy nhất một khỏa đoạt thiên đan cũng không phải là bọn họ loại này cỡ trung gia tộc có thể thừa nhận lên, toàn gia tộc mấy ngày nay đều lâm vào trong bi thống. Phụ thân tấn cấp hóa thần không thành, thọ nguyên sắp hết, cao gia có thể hay không bảo trì ở cỡ trung gia tộc địa vị đều là vấn đề lớn. Đông nhiên một kinh hỉ thanh âm truyền đến, sau đó một cái 20 ra mặt thanh niên bay vượt qua được vào, lớn tiếng nói, cha, Lục gia lại luyện chế ra một đám tiểu đoạt thiên đan, có thể diên thọ kéo dài 100 năm, gia gia được cứu rồi. Cái gì? Cao tài chợt lóe lên, một phát bắt được nhi tử bờ vai, kích động hỏi, tiểu đoạt thiên đan chúng ta cao gia có thể mua nổi? Thanh niên cố nén bờ vai đau đớn, nhanh chóng gật đầu nói, ừ. Nghe nói lần này Lục gia tiểu đoạt thiên đan luyện ra không ít. Thoáng cái liền lấy ra tới 36 khỏa, để cạnh nhau xuất tin tức nói chỉ đổi không, chỉ cần Lục gia có thể để ý bảo vật, dù cho giá trị hơi kém cũng không sao hảo. Ha ha, ta lập tức đem cái tin tức tốt này báo cho gia gia của ngươi. Tuy chúng ta cao gia không có cái gì kinh thiên động địa bảo vật, thế nhưng chúng ta cao gia lấy mấy đời cũng thực ti cờ hờ lưu ý hạ xuống chút của cải, nhất là kia nhiều huyết linh hoa chính là cực kỳ hiếm thấy dược liệu. Mong rằng đối với Lục gia mà nói cũng là khó được chi vật, còn có chút cái khác bảo vật, tổng có thể cho gia gia của ngươi đổi lấy một khỏa tiểu đoạt thiên đan. Chờ ngươi gia gia tân chức hóa thần, nay chỉ là bảo vật chúng ta tự nhiên có thể sẽ tìm. Thanh niên gật đầu xác nhận, trong mắt tràn đầy kích động. Gia chủ cao tài ha ha cười cười, ổn định một chút tâm tình liền lập tức hướng phụ thân đại nhân chỗ tu luyện mà đi. Trạng vạng tối, Thiên Vân thành phương bắc trăm dặm một chỗ tiểu sơn cốc, ba cái che mặt hắc y liễu nhân bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Khăn che mặt phía trên u ám linh quang như ẩn như hiện, hiển nhiên không phải là cái gì phổ thông khăn che mặt. Lão Tam, chuyện của ngươi xử lý như thế nào đây? Vật tới tay không có. Trong đó một vị dáng người nhất khôi ngô hắc y hề nhân hỏi, mục quang sáng rực rơi vào bên phải một vị dáng người hơi có vẻ thon gầy trên người hắc y hề nhân. Yên tâm đi, sư minh, hắc hắc. Phía bên phải hắc y hề nhân phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười. Ngươi đâu lão nhị? Kia cái tiểu gia tộc hay là không chịu đem đồ vật giao ra đây? Chính giữa hắc y hề nhân lại hỏi phía bên trái biên vị kia dáng người trung đẳng hắc y hề nhân. Ừ, đại sư huynh yên tâm, ta đã đem kia tiểu gia tộc gia chủ lao bà cùng hài tử đều bắt, cam đoan ngày mai có thể đem bảo vật nắm bắt tới tay. Nghĩ đến ba người chúng ta tới tay đồ vật đầy đủ đi Lục gia đổi một khỏa tiểu đoạt thiên đan, sư phó hắn lao nhân hẳn sẽ thật cao hứng. Á, bên trái hắc y hề nhân ngự khí bình thản nói. Hắc y hề nhân đại sư huynh hừ một tiếng, nói, đều đừng phớt lờ. Lục gia lần này tuy 36 khỏa tiểu đoạt thiên đan, thế nhưng vẫn là sói nhiều thịt ít, có thể nhanh một bước là một bước, bằng không tiếp qua tầm vài ngày, dù cho trong tay có bảo vật cũng không cách nào đổi đến đồ, loại này có thể diên thọ kéo dài đồ vật có nhiều chân quý các ngươi những năm nay cũng kiến thức, má, ngưng thúy phong một khỏa chỉ có thể diên thọ kéo dài hơn 10-20 năm đan dược liền đem láo tử toàn trên. 100 năm tài phú một chút không để lại đều vơ vét đi, sớm biết luyện đan như vậy kiếm tiền, chúng ta lúc trước liền không nên học cái khác. Bằng không hiện tại nói như thế nào cũng là đại phú hào. Nghe xong đại sư huynh oán trách, bên trái hắc y hề nhân đấy mắt hiện lên vẻ khinh bị vẻ, luyện đan nếu như dễ dàng như vậy, còn dùng đợi đến ngươi nhiều như vậy đại thế gia đại tông phái đã sớm cao cấp luyện đan sư đầy đường chạy. Người tu chân cầu chính là trường sinh tiêu dao, lúc đại phú hào, thật sự là thật lớn chí hướng, thổ phỉ xuất thân chính là thổ phỉ xuất thân, mặc dù trở thành tu sĩ cũng không cải biến được bản tính.